Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214, chương 213, siêu tân tinh. Trên, ba rồ, Hawkins vẫn không thay đổi dùng bài tarot đoán. Hôm nay ta không có lộ ra chết khốn khiếp, cho nên ta chết không? La Nghị tuét miệng cười một tiếng. Mình quả thật không nghĩ giết hắn. Bất quá người này năng lực cũng là có chút điểm nhi rất quỷ dị. Kia loại thế thân con rối hình người thật thần kỳ như vậy. Ác ma quả thực lực lượng. Bá, một đao chém qua ba rồ. Hawkins ngực, nhưng là không có máu bắn tung tóe. Tại ba rồ, Hawkins trên cánh tay một cái nhân ngẫu bị nặn đi ra. Đây là rơm dạ chế tác. Bốc khói rơi xuống đất. La Nghị hiếu kỳ nhìn người nộm ngẫu nhiên. Đây chính là ngươi năng lực. Thật là thần kỳ. Như vậy ngươi có thể ngăn cản mấy lần? Ba rồ, Hawkins mồ hôi lạnh đi xuống. Hắn căn bản không có thấy phía bên kia xuất đao. Độ quá nhanh. Không phải hiện tại hắn có thể chống cự. Phía bên kia nếu như nhiều tới mấy đao. Như vậy hắn là như vậy chịu không? Bá bá bá, lại là ba đao. Ba rồ, Hawkins vội vàng đứng dậy. Nhưng là phía sau hắn chính là tiểu suối phun. Lảo đảo một cái ngã vào trong suối nước. Lại là ba cái người nộm ngẫu nhiên rơi ra đến. Hả, còn rất nhiều nha. La Nghị hài hước cười. Bruce Bruce, điện thoại trùng kêu. La Nghị từ trong túi quần lấy ra một cái ốc sên xác. Sau đó, rắc rắc một thân. Ốc sên chui ra ngoài. Về phần tại sao là rắc rắc một tiếng. La Nghị không quá rõ. Nói, đại tướng ngài đã đến sao? Làm sao còn chưa tới cùng ta hội họp? Kijaru bộ hạ, trước thời hạn một bộ đến nơi này. Sau đó chỉ huy, hòa bình sứ giả, bắt đầu công kích. Không cần phải gấp gáp. Từ từ đi, ta gặp phải thú vị hải tặc. Trước xem bọn họ bản lĩnh như thế nào. La Nghị chuẩn bị dựa theo Kijaru tiết tấu tiến hành. Ngược lại ba đa bọn họ đang bắt hải tặc. Mà La Nghị cũng muốn quyết tâm. Xoạt xoạt, La Nghị cúp điện thoại. Momomaru nắm điện thoại một trận ngốc. Vị này đại tướng các hạ thế nào như vậy trò đùa. Nếu để cho bọn họ chạy thế nào giao phó? Không được, ta muốn tăng thêm sức. Momomaru bên kia nhi tăng lực công kích, mà La Nghị vẫn đối mặt với ba rồ. Hawkins, nhưng là một cái bóng người to lớn ngang bay tới. Là Urut ngoại hiệu quái tăng. Khí lực thật một cái lớn hải tặc. Thân thể có thể trở nên lớn. Cũng không biết năng lực là cái gì. Bất quá bị hòa bình sứ giả đánh không có sức đánh trả. Một máy hòa bình sứ giả sải bước đi tới. Trực tiếp chạy Urut đi. Nhưng là một bên khác nhi lại một danh hải tặc tân tinh chạy tới. X, Drake ngoại hiệu, xích kỳ. Quả nhiên cùng anime một dạng. Cho dù là ta đến cũng thay đổi không rất nhiều sự tình. Bất quá không có vấn đề. Chỉ cần có thực lực tuyệt đối. Tất nhiên có thể đánh vỡ những thứ này. La Nghị thầm nghĩ lấy. Sau đó nhìn về phía ba vị tân tinh. X, Drake nhìn Urut nói. Quái tăng, liền một chút như vậy bản lĩnh sao? À, thật đúng là bị đánh rất thảm đây. Giống, một tiếng trầm thấp gầm thét. Quái tăng Urut thân thể bắt đầu bành trướng. Hình thể trở nên lớn, thùng thùng. Quái tăng Urut bước nhanh nhằm phía hòa bình sứ giả. Gắng sức một quyền, hòa bình sứ giả bị đánh bay ra ngoài. Trực tiếp đụng vào kiến trúc chung quanh trong. Oanh, kiến trúc sụp đổ. Nhìn qua cảm giác mạnh mẽ 10 phần. La Nghị bước về phía trước. Hòa bình sứ giả, có thể rời đi. Nơi này giao cho ta xử lý. La Nghị hạ lệnh. Sụp, hài cốt rơi xuống đất. Hòa bình sứ giả không có chút nào thương đứng lên. Cặp mắt sáng ngời. Theo sau đó xoay người rời đi. X, Drake nhìn La Nghị. Đại tướng La Nghị. Drake thiếu tướng, mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng là rời đi hải quân hành vi nhưng là không tốt lắm. La Nghị vừa nói, đã đứng ở quái tăng Urut trước mặt, trên thể hình tồn tại chênh lệch thật lớn. Cách đó không xa một cái nhà trên nóc nhà. Sir Cradman, Apu cái này lớn lên có chút giống hầu tử gia hỏa. Năng lực rất là kỳ quái. Thân thể rất nhiều vị trí có thể thay đổi thành nhạc khí. Hư hư thực thực âm ba công kích thủ đoạn. Thuyền trưởng, chúng ta bây giờ chạy trốn đi. Đây là tốt nhất cơ hội. Phía sau hắn bộ hạ chính đang thúc giục. Nhưng là Apu đối với cái này thờ ơ không động lòng. Hưng phấn nhìn trên chiến trường. Hô, quyền mang phong thanh. Quái tăng u rút quả đấm to từ trên xuống dưới nện xuống đến. La Nghị sâu bên trong một bàn tay nghênh đón. Phanh, trùng kích khuếch tán. Sau đó La Nghị vẫn không nhúc nhích. Dưới chân địa mặt dạn nứt. Thân thể hơi hơi trầm xuống. Nhưng là quái tăng u rút quả đấm nửa bước khó vào. Tốt đại lực lượng. U rút kinh ngạc nói. Mà La Nghị đột nhiên dùn người một cái. Sau đó một cước đá ra. Chính giữa u rút bụng. Phanh, một tiếng. U rút cặp mắt đều nhô ra đến. Cả người cúi xuống đi. Sau đó hai chân cách mặt đất liền muốn bay ra ngoài. Nhưng là La Nghị giương tay vồ một cái lỗ tai hắn. Tay run một cái đem u rút toàn bộ té trên mặt đất. Khụ khục, u rút một ngụm máu tươi nhả trên mặt đất. Thân thể cuộn rút lên. Không ngừng run rẩy. Thứ nhất đánh bại. La Nghị quay đầu nhìn về phía X. Drake. Lúc này Drake hoàn toàn biến thành một cái bạo long. Gấp xông lại. To lớn trong miệng răng nhọn trên tràn đầy nước miếng. Cắn một cái tới. La Nghị đưa tay nâng lên một chút hắn cầm. Phóng điện. Tư lạp một tiếng. Tiếp theo chính là một tiếng gào thét. X. Drake thân thể khôi phục thành hình người. Trên da mang theo một chút cháy đen dấu vết. Thân thể không nhịn được ngã xuống. La Nghị ánh mắt lại lần nhìn về phía ba rồ. Hawkins, những người này mỗi một người đều không quá nguyện ý chạy trốn một dạng. Lưu lại muốn nhìn một chút đại tướng thực lực sao? Bá, La Nghị rút đao trong nháy mắt đi tới trước mặt đối phương. Long xào thiểm, vô số đại đao ảnh thoáng hiện lên. Ngay từ đầu cũng không một tiếng động. Nhưng là sau đó ra phanh phốc xì, vào thịt âm thanh. Đường La Nghị dừng lại công kích sau đó. Ba rồ, Hawkins ngã xuống đất. Thân thể nhiều vết đao chém. Máu tươi bắt đầu trở lại. Đồng thời rất nhiều người nộm ngẫu nhiên rơi ra ngoài. Có 8 cái nhiều. Xem ra là không có thế thân sao. Cũng không phải vô địch. Quá mức lệ thuộc vào chính mình năng lực. Đây chính là hải tặc trong tân tinh. La Nghị khinh thường nói. Hắn là như vậy muốn kích thích những người này. Nếu không tiến vào tân thế giới cũng là không có gì thành tựu. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía xa xa trên nóc nhà. Này, bên kia Nhi không tới sao? Apu trên trán mồ hôi lạnh đi xuống. Phía bên kia đã sớm hiện tại hắn. La Nghị Haki quan sát phạm vi rộng lớn. Mượn sóng điện từ Tăng Phúc có thể bao trùm cực kỳ mênh mông khu vực. Tự nhiên không hội. Sẽ rơi xuống Apu. Đông mắng đi. Apu bắt đầu sử dụng năng lực. Bất quá La Nghị tay trái hướng về phía thiên không giơ lên. Một đạo, nói, thiểm điện thăng không. Cuối cùng Apu cùng thượng thiên phạt rơi xuống. Oanh, hắn đứng kiến trúc hoàn toàn bị phá hủy. Ngã xuống đất ba vị tân tinh trợn mắt hốc mồm. Đây mới là đại tướng La Nghị thực lực chân chính sao? Bọn họ cảm giác mình hôm nay liền phải chết ở chỗ này thời điểm. La Nghị đột nhiên xoay người đi. Không có dấu hiệu nào cứ như vậy rời đi. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ ra trong đó mấu chốt. Mà La Nghị Haki quan sát chỉ dẫn hắn hướng Lắp Phi phương hướng đi tới. Bất quá trải qua Trafalgar. Lo cùng Eustas. Kít hai người bọn họ chiến trường. La Nghị dừng bước lại. Trafalgar. Lo. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.